Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 689, cùng Lão Ô Quy đàm phán. Ông, Tự Niên trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm mang lăng lệ, trong nháy mắt liền đem tòa hòn đảo này chém thành hai khúc. Oanh, hòn đảo nổ tung, đá vụn rơi lả tả trên đất. Bất quá Từ Niên nhưng không có phớt lờ, cái gặp Huyền Vũ Minh Quy thân thể cao lớn nhảy lên mà tới. Sắc bén kia rùa chảo hướng về Từ Niên hung hăng chộp tới. Tựa hồ tính cả không gian đều đủ để xé rách. Oanh, bất tử thôn thiên thú trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Từ Niên. Huy động thú chảo dẫn lên một kích này. Bành, bất tử thôn thiên thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Như là bay ngược cự thạch, đụng vào xa xa hòn đảo bên trên, đem nửa cái đảo nhỏ đều cho tạp toái. Thật mạnh con rùa, Ngưu Ma Vương cả kinh nói. Từ Vũ mấy người cũng là kinh ngạc vô cùng, Từ Niên thì là cau mày. Cái này Huyền Vũ Minh Quy quá mạnh, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng là thân thể của hắn lại là trải qua vạn tượng cảnh tu vi cường hóa. Bằng vào thịt này thể phòng ngự, cũng không phải là Từ Niên bọn hắn có khả năng chống lại. Mà lại cái này Huyền Quy tốc độ không có chút nào chậm. Giờ phút này bọn hắn trốn đã tới không kịp, chỉ sợ bọn họ còn chạy trốn tới tiểu thế giới này lối vào, liền đã bị cái này Huyền Quy cự trảo cho một trưởng vỗ chết rồi. Lại thêm cái này Huyền Quy phòng ngự cực kỳ khủng bố. Chính là Từ Niên tất cả công kích đều chưa hẳn có thể phá vỡ cái này Huyền Quy mai rùa. Cho nên muốn nói chính diện chiến đấu, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhân loại tiểu tử, ngươi lại dám gạt ta. Vừa rồi kia hai cái nhân loại căn bản không phải sư huynh của ngươi sư bá. Ngươi thật coi bản tôn tốt như vậy lừa gạt hay sao? Huyền Vũ Minh Quy mở miệng nói ra, thanh âm to như sấm, xen lẫn tức giận. Từ Niên ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù nói hiện tại có hơi phiền toái, nhưng nhìn đến kia Đoạn Thiên Nhai cùng kia Tử Phủ tu sĩ bị trình thảm như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút đắc ý. Mặc dù hắn biết cái này Huyền Quy khả năng không có giết Đoạn Thiên Nhai cùng kia Tử Phủ tu sĩ, nhưng cũng nhất định khiến bọn hắn thụ đủ đau khổ. Chắc hẳn giờ phút này Đoạn Thiên Nhai cùng kia Tử Phủ tu sĩ nhất định hận hắn hận tận xương. Nghĩ tới đây, Từ Niên trong lòng đã cảm thấy quyết định của mình không có sai. Bất quá dưới mắt, cái này Huyền Vũ Minh Quy cũng là một kiện nhức đầu sự tình. Ngay cả bất tử thôn thiên thú phân thân đều bị hắn một trưởng vỗ bay. Nếu là hóa thành cái khác yêu thú, chỉ sợ một trưởng này đủ để đập thành thịt nát. Tiểu tử, ngươi không muốn đi theo Huyền Vũ Minh Quy liều mạng, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Từ Niên gật gật đầu, cái này Huyền Vũ Minh Quy lực phòng ngự cực mạnh, mà lại là vạn tượng cảnh. Đối với áo nghĩa lĩnh ngộ tuyệt đối cao thâm đến một cái phi thường mức đáng sợ. Dạng này cường giả, coi như không có tu vi, như trước vẫn là phi thường khủng bố. Từ Niên cũng không cảm thấy mình có thể chiến thắng cái này Huyền Vũ Minh Quy. Coi như vận dụng côn động chi lực, cũng vẫn như cũ chưa hẳn có thể làm bị thương hắn. Vấn Thiên tiền bối, vậy làm sao bây giờ? Từ Niên vội vàng truyền âm hỏi. Bây giờ dưới mắt chỉ có thể cầu trợ ở Vấn Thiên Ma Tôn. Tiểu tử, ngươi có thể cùng Huyền Quy đàm phán. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Đàm phán? Làm sao đàm phán? Từ Niên một mặt không hiểu hỏi. Hắn không rõ Vấn Thiên Ma Tôn vì sao lại để hắn đi cùng cái này Huyền Quy đàm phán. Hắn có tư cách gì có thể cùng cái này Huyền Quy đàm phán? Tiểu tử, cái này ngươi không biết đâu. Đầu này Huyền Quy ở chỗ này tiểu thế giới vạn năm lâu, hắn vì cái gì không rời đi? Đã cái này thượng cổ tông môn đã không tại, hắn lưu lại có ý nghĩa gì? Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Đúng a, vì cái gì? Tử Niên trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Đầu này Huyền Quy đã như vậy mạnh, vậy hắn làm sao lại cam tâm lưu tại bên trong thế giới nhỏ này? Chẳng lẽ là có đồ vật gì trói buộc nó, không cho nó rời đi? Tử Niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, suy đoán nói, tiểu tử ngươi còn không tính đần. Không sai, cái này Huyền Quy trên thân bị hạ phong ấn. Tiểu thế giới này một ngày không hủy, nó liền một ngày không cách nào rời đi. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, Tử Niên thì là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu thế giới một ngày không hủy, nó một ngày không được rời đi. Có thể sáng tạo tiểu thế giới này người, ít nhất là địa tiên cấp bậc thực lực. Mà dạng này tiểu thế giới, tuyệt đối không phải một cái vạn tượng cảnh tu sĩ có khả năng hủy đi. Tiền bối, ý của ngươi là, ta lấy trợ hắn thoát khốn phương thức đến cùng hắn đàm phán. Tử Niên kinh ngạc hỏi, không sai, ta chính là ý tứ này. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên, Tử Niên thì là càng thêm không hiểu. Thế nhưng là tiểu thế giới này ngay cả vạn tượng cảnh cường giả đều không thể hủy đi. Ta dựa vào cái gì có thể hủy đi? Tiểu tử, ngươi là không thể. Bất quá trên người ngươi có một dạng đồ vật lại có thể. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi khối kia hắc ngọc trong đó ẩn chứa kinh khủng côn động sao? Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Tử Niên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Đúng a, hắc ngọc bên trong thế nhưng là ẩn chứa một cái côn động. Chỉ cần đem côn động toàn diện thôi động, đem bên trong thế giới nhỏ này năng lượng toàn bộ hút vào. Đến lúc đó tiểu thế giới này chẳng phải là liền sẽ tự động sụp đổ. Xem ra thật đúng là có thể cùng cái này lão ô quy nói một chút. Tử Niên cười lạnh nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía kia Huyền Vũ Minh Quy. Tiểu tử, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị rồi. Huyền Vũ Minh Quy nhìn thấy Tử Niên ngẩng đầu nhìn về phía tự mình. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ sát ý. Ta có thể làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Nhưng mà, ngươi nếu là giết ta, ngươi nhất định sẽ vô cùng hối hận. Tử Niên ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Hối hận, tiểu tử, ngươi lợi dụng ta, lại nhục mạ ta. Bản tôn hiện tại hận không thể đưa ngươi tháo thành tám khối. Làm sao có thể hối hận? Huyền Vũ Minh Quy khinh miệt nói. Bốn phía Từ Vũ mấy người cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Tử Niên. Bọn hắn không biết đại ca đây là tại làm gì. Kéo dài thời gian, thế nhưng là kéo dài thời gian hữu dụng không? Nếu như không phải kéo dài thời gian, kia rốt cuộc là muốn làm gì? Tử Niên thì là cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn từ tiểu thế giới này ra ngoài sao? Lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ còn không cách nào đem tiểu thế giới này cho hủy đi à. Tử Niên lời này vừa nói ra, kia Huyền Vũ Minh Quy ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Lập tức như là tinh quang đại phóng, nhìn về phía Tử Niên, nhân loại tiểu tử, ngươi thật có thể giúp ta hủy đi tiểu thế giới này. Lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ còn làm không được à. Huyền Vũ Minh Quy chất vấn hỏi. Tử Niên thì là không thèm để ý chút nào cười cười. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ta cũng không quan trọng. Ngươi đại khái có thể giết ta. Sau đó ngươi liền cả một đời ở lại đây. Huyền Vũ Minh Quy trầm ngâm. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tử Niên. Tựa hồ muốn từ Tử Niên trên mặt nhìn ra mánh khóe. Nhưng mà Tử Niên lại là một bộ mười phần dáng vẻ tự tin. Tốt. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta từ tiểu thế giới này ra ngoài, ta liền không giết ngươi. Huyền Vũ Minh Quy lúc này mở miệng nói ra, ngươi không khỏi nghĩ quá đẹp đi. Thả ngươi ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là không giết ta. Một câu, ta muốn ngươi thề với trời. Tiếp xuống thời gian nửa năm, ngươi nhất định phải ở tại bên cạnh ta, bảo hộ an toàn của ta. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta để ngươi xuất thủ, ngươi cũng nhất định phải xuất thủ. Từ Niên trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Mãnh liệt như vậy, tay chân không cần thì phí. Hắn tin tưởng Huyền Vũ Minh Quy nhất định sẽ đáp ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.